School Life, chương 8, bị phạt 1. Góc truyện audio.com. Lúc đến trường, bọn cô vào lớp thấy Văn Thiên đánh nhau với cái tên đầu gấu của trường cùng lớp tên Tử Minh. Cậu ta vốn hay gây sự vì cậy mạnh là mình có tiền. Bố cậu ta là chủ tịch đầu tư cho trường nên, mọi người đều hoảng sợ nhất là đám con gái. Tâm Lan nói với cô, để tớ đi báo cho thầy. Tâm Lan lo lắng nói với cô, để tớ đi cản họ lại. Giao Giao nghiêm túc nói, nguy hiểm lắm, để tớ đi báo cho thầy cản họ lại. Tâm Lan cầm tay cô phản đối nói, không cản họ lại chờ thầy tới, để gọi xe cứu thương luôn mất. Giao Giao kiên định vỗ tay Tâm Lan nói, Tâm Lan gật đầu rồi chạy đi báo cho thầy, còn cô vào cản họ. Hai người các cậu đừng đánh nữa, dừng tay lại đi. Cô đứng giữa hai người bọn họ nói. Lúc này nhìn kỹ họ thì mới thấy rõ Văn Thiên và Tử Minh môi đều bị chảy máu còn bị rất nhiều dấu vết bị đấm. Tuổi gì mà ngăn cản, không phải chuyện của cậu thì đừng xen vào. Lớp trưởng, Tử Minh cười nhếch mép nói. Cậu đứng ra ngoài đi Giao Giao. Cẩn thận bị thương là tớ không chịu trách nhiệm đưa cậu đi bệnh viện đâu đó. Văn Thiên lạnh lùng nói nhưng lại có chút đùa cợt. Này, giờ này mà còn nói đùa người đi bệnh viện là hai cậu chứ không phải tớ đâu. Cô hét lên nói xong cô đến cản họ, rằng co mãi cô khéo Tử Minh ra nhưng bị cậu ta văng xuống đất. Mọi người quanh lớp sợ nói cậu có không Giao Giao cùng lúc đó Kỳ Lạc tới thấy cô bị văng ngã liền chạy tới chỗ cô. Cậu không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Kỳ Lạc lo lắng nhìn cô hỏi. Không sao. Cậu cản họ giúp tớ đi. Cô cố chịu đau đớn nói. Kỳ Lạc đứng dậy và nói. Các cậu thôi đi, không nhìn thấy có người bị thương sao? Kỳ Lạc tức giận nói lớn khiến bọn họ dừng lại. Cô chống tay đứng dậy đi đến chỗ bọn họ nói, cách trương.